Quỹ đạo sao Neon Quentin, chương 56, nụ hôn của người đẹp say ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ ngồi với nhau một lúc, rồi Từ Vân Ni nói, trên đường tới đây, mình có mua bữa sáng, cậu có đói không? Thời Quyết đáp, không đói, vậy uống một chút sữa đậu nành cho ấm bụng nhé. Từ Vân Ni đứng dậy, lấy từ trong túi bữa sáng ra hai cốc sữa đậu nành. Cậu muốn uống có đường hay không đường? Đầu óc Thời Quyết vẫn còn chưa tỉnh táo. Cậu nói, cậu chọn trước đi. Từ Vân Ni nói, vậy mình uống không đường nhé. Cô cắm ống hút vào cốc sữa đậu nành rồi đưa cho cậu. Thời Quyết nhận lấy, cầm cốc trong tay ngồi đó. Từ Vân Ni nói, mình sẽ ăn sáng trước. Sau đó mình sẽ xem trong nhà còn thiếu gì. Buổi trưa chúng mình đi mua nhé. Thời Quyết ừ một tiếng. Cô đến bàn, kéo ghế lại gần. Trước tiên cô cất phần bữa sáng của cậu vào tủ lạnh. Sau đó mới lấy phần của mình ra. Gồm có cháo, bánh bao chiên, đồ ăn kèm và vài món điểm tâm. Phải mua một cái lò vi sóng. Cô tự nhủ, cần có một cái gì đó để hâm nóng thức ăn. Thời Quyết ngồi trên giường nhìn cô. Từ Vân Ni ăn được vài miếng, rồi nói, cậu thật sự không ăn à? Cậu lắc đầu. Từ Vân Ni lại nói, vậy cậu cứ ngồi nhìn mình ăn thế này sao? Không được à? Cậu đáp, chẳng phải cậu bảo tôi giám sát cậu mà. À, Từ Vân Ni ngẩn người, rồi cười nhẹ, phải, mình vẫn chưa quen lắm. Cậu cứ nhìn đi. Thời Quyết yên lặng ngồi đó. Cô nói rằng cô chưa quen. Vậy còn cậu? Thời Quyết nhìn cô gái đang ăn trước mặt. Nhìn lâu đến nỗi có chút cảm giác lạ lẫm. Cậu rõ ràng nhớ rằng trước đây, khi còn ở Hoa Đô, cô thường chỉ ăn tối bằng một hộp sữa và một chiếc sandwich từ cửa hàng tiện lợi. Hóa ra bữa sáng lại cần cầu kỳ như vậy. Tư duy của Thời Quyết bắt đầu lan man. Cậu tự hỏi liệu mình có thực sự hiểu cô không? Cậu bắt đầu tính toán, từ lần đầu tiên họ gặp nhau đã hơn một năm, nhưng họ thật sự đã ở bên nhau bao lâu? Ngoài 9 tháng xa cách, thì trong 3 tháng ở Hoa Đô, cũng phải trừ đi những ngày cậu thường xuyên xin nghỉ. Nghĩ đến đây, Thời Quyết chợt hạ mắt xuống, tổng cộng có được 1-2 tháng, vậy mà đã đến mức này rồi sao? Một đêm không ngủ, 6 giờ sáng, ở một căn nhà thuê xa lạ. Ngồi trên giường, nhìn cô ăn sáng, Từ Vân Ni ăn được một nửa thì cảm thấy hơi yên tĩnh quá. Cô nhìn sang Thời Quyết, cậu vẫn ngồi đó, ánh mắt như nhìn cô mà cũng như đang xuyên qua cô. Ngẩn ngơ, cô không lên tiếng, tiếp tục ăn, đến khi Thời Quyết tỉnh lại, Từ Vân Ni đã dọn dẹp xong bàn. Cô ngồi ở bàn, khoanh chân, một tay chống cằm, yên lặng nhìn cậu. Thời Quyết cảm thấy thời gian như nhảy vọt đi một đoạn. Cậu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn quanh một chút, rồi nhìn cô, đã bao lâu rồi, cậu có nên nói gì đó không? Cậu còn đang ngẩn ngơ, thì Từ Vân Ni đã lên tiếng trước. Cô hỏi, cậu muốn suy nghĩ thêm một chút không? Thời Quyết ngập ngừng, suy nghĩ gì cơ? Từ Vân Ni đáp, không biết nữa, có thể là về cuộc sống. Triết lý, Thời Quyết cau mày, hả? Từ Vân Ni chống cằm, cô nhìn vào gương mặt vẫn còn ngơ ngác của cậu, nhẹ nhàng nói, lớp trường, hồi mình học tiểu học, có lần mẹ mình dẫn mình đi xem triển lãm cho cậu, mình không hiểu lắm, sau đó mẹ mình lại dẫn mình đến buổi nói chuyện của họa sĩ đó. Ông ấy giảng về ý tưởng sáng tác của mình, nhưng mình nghe xong lại càng mù mịt hơn. Thời Quyết nhìn cô, vẫn không hiểu cô đang nói gì. Toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào ngón tay cô. Ngón út nhỏ nhắn khẽ chạm vào khóe miệng khi cô nói chuyện. Từ Vân Ni tiếp tục. Cuối cùng, mẹ mình nói rằng trên đời này có một loại người. Họ có thế giới nhỏ của riêng mình. Có cách cảm nhận thế giới độc đáo của họ. Thời Quyết nhìn vào nơi bàn tay cô nối với cánh tay. Cái góc độ ấy thật quyến rũ. Cô tiếp tục nói, đó chính là nghệ sĩ. Ngay khi vừa nghe từ đó, ánh mắt của Thời Quyết như bị kích động. Cậu nhíu mày, gì cơ? Cậu cau mày, cậu nói gì? Từ Vân Ni cảm thấy, những gì cô vừa nói cậu cơ bản là không nghe. Chỉ duy nhất từ đó là khiến cậu phản ứng lại như bị kích thích. Tôi không phải là nghệ sĩ. Cậu nói, Từ Vân Ni, Thời Quyết ngập ngừng một chút. Rồi hỏi, Từ Vân Ni, cậu hiểu rõ về tôi không? Từ Vân Ni nghiêng đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Không, cậu vẫn rất bí ẩn. Lớp trưởng, bí ẩn, đối với mình, cậu giống như rãnh Mariana, sâu thẳm và không thể đo lường, đúng vậy. Từ Vân Ni cười nói, cậu còn có thể hát những bài hát của Hải Yêu, quyến rũ những người thủy thủ qua đường. Cậu không nói gì, cô nhìn cậu một lát, rồi đổi giọng, không, nói thế không đúng, đó là cách nói của con người. Thật ra sự thật là, những người thủy thủ tham lam, vì tư lợi mà xâm nhập vào lãnh địa của cậu. Thời Quyết mấp máy môi, không nói ra lời, cậu không muốn nói, cậu chỉ muốn nghe cô nói. Giọng nói của Từ Vân Ni không nhanh không chậm, êm ái và dịu dàng, giống như cuộn băng cassette cũ kể chuyện cổ tích cho trẻ em. Trên gương mặt cô hiện lên nụ cười nhẹ nhàng, như giọt sương ban mai, như ánh sáng dịu dàng, bao quanh cô một lớp sương mù mờ ảo, không thể nhìn rõ. Thời Quyết đứng lên một cách vô thức, cậu bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn kỹ, Từ Vân Ni ngẩng đầu lên, lớp trưởng, thật ra, Thời Quyết chưa bao giờ nghĩ, mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, cậu nghĩ rằng, ở Hoa Đô, mức độ đó là đủ rồi, cô ngay thẳng, lương thiện, ổn định và độc lập, cậu sẽ đối xử tốt với cô, họ sẽ có không gian riêng của mình. Sẽ không có vấn đề gì lớn. Cho đến khi cậu đến đây, cậu vẫn nghĩ như vậy. Cậu thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Đầu óc cậu vừa căng vừa rối, mắt cay đến nhức nhối. Trong sự mơ màng, cậu rất muốn hôn cô, Từ Vân Ni, lớp trưởng. Nhưng người cậu đầy mùi khói thuốc và rượu, mồ hôi cũng làm cậu cảm thấy khó chịu. Từ Vân Ni, lớp trưởng, có chuyện gì à? Cậu nói. Tôi muốn tắm. Hả? Cô ngạc nhiên trước sự chuyển đề tài quá nhơ cậu này. Rồi gật đầu. Được. Cậu đi tắm đi. Thời Quyết lấy quần áo từ trong túi hành lý. Rồi vào phòng tắm. Từ Vân Ni đứng dậy. Dọn dẹp lại những chỗ còn chưa ngăn nắp. Cô thấy cậu mang áo ba lỗ vào. Liền bật điều hòa. Rồi kéo rèm lại. Ánh sáng ban mai vốn đã không sáng, giờ lại càng mờ đi một chút. Thời Quyết tắm rất nhanh, giống như khi còn ở SD, chỉ 5-6 phút là xong. Cậu cầm khăn lau tóc, rồi ngồi lên giường. Từ Vân Ni nói, cậu nghỉ ngơi đi, lần sau đừng thức khuya nữa. Thời Quyết đáp, tôi không buồn ngủ. Từ Vân Ni thầm nghĩ, mắt cậu nhìn đờ đẫn thế mà còn bảo không buồn ngủ. Cô nói, được rồi, nếu không buồn ngủ thì chúng ta họp nhé. Thời Quyết, họp, Từ Vân Ni cầm cuốn sổ và cây bút. Gõ gõ, hội nghị cấp cao về bổ sung vật tư phòng 709. Tham dự gồm có, mình, và cậu. Thời Quyết đã quen với việc. Khi Từ Vân Ni nói đến một vài từ nào đó, thì tay cậu tự động bỏ qua. Cậu ném khăn sang một bên, ngả lưng xuống giường, hai tay đan vào nhau, che mắt, thở dài một hơi, cậu muốn ngủ không? Không buồn ngủ, vậy cậu muốn làm gì? Từ Vân Ni, cậu hôn tôi một cái đi. Từ Vân Ni tưởng mình nghe nhầm. Lớp trưởng, cậu khẽ nói, cậu hôn tôi một cái, tôi sẽ họp. Từ Vân Ni ngây người, cậu lại hỏi, không được à? Không phải là không được. Từ Vân Ni đi đến bên giường, tay cậu vẫn che trên mắt. Đây là yêu cầu gì vậy? Lớp trưởng, nghe vậy, cậu nhấc tay lên một chút. Ánh mắt lạnh nhạt, giọng nói cũng nhạt nhòa. Cậu không phải nói cậu, vì tư lợi, tìm đến tôi sao? Tôi muốn xem, dục vọng của cậu ở đâu. Thì ra, cơm có thể ăn bừa. nhưng lời không thể nói bừa. Từ Vân Ni im lặng trong giây lát. Cô hỏi, hồn ở đâu? Cậu đáp, cậu tự chọn đi. Từ Vân Ni có chút hối hận vì đã không tiến lại gần khi cậu còn che mắt. Cô hỏi thêm vài câu. Cậu đã bỏ tay xuống, đổi sang kê sau đầu. Từ Vân Ni tiến thêm nửa bước, rồi cô dừng lại, nói với cậu, cậu nhắm mắt lại đi. Cậu rất ngoan ngoãn, nhắm mắt lại. Từ Vân Ni đứng bên giường nhìn cậu. Cậu vừa tắm xong, khuôn mặt sạch sẽ, ngũ quan tuấn tú. Khi nhắm mắt lại, hàng mi dày càng làm đôi mắt thêm rõ nét. Cậu mặc chiếc áo ba lỗ đen và quần dài bằng vải bông đen như trong video tối qua. Nhưng bây giờ trông còn chân thực hơn nhiều so với trên màn hình điện thoại. Thật giống như một chàng hoàng tử ngủ say. Từ Vân Ni đặt cuốn sổ xuống. Cúi người, hai tay chống xuống bên cạnh cậu. Thời Quyết cảm nhận được nệm giường hơi lún xuống. Rồi, cổ cậu bị hôn một cái. Cảm giác như chuồn chuồn lướt nước. Còn nhẹ nhàng hơn cả sự ngứa ngáy mà sợi tóc cô lướt qua gây ra. Cậu không nhịn được, bật cười. Từ Vân Ni hôn xong liền nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Cô thấy cậu mở mắt ra, khóe miệng cong lên, mái tóc đen, làn da trắng, đôi môi đỏ tươi. Hóa ra chỉ cần cơ thể bị kích thích một chút, đôi môi cậu sẽ trở nên hồng hào. Từ Vân Ni nói, lớp trưởng, mình quá trẻ con, đúng không? Cậu vẫn cười mà không nói gì. Từ Vân Ni nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi nói, cậu nhắm mắt lại lần nữa đi. Thời Quyết lại nhắm mắt. Từ Vân Ni nhìn thấy dưới làn da mỏng manh trên cánh tay cậu, những đường gân xanh hiện lên rõ ràng. Thấy cơ thể cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở. Thấy dưới lớp áo ba lỗ đen, phần ngực cậu, vừa nãy có vậy không nhỉ? Từ Vân Ni từ từ hít một hơi, cúi người xuống lần nữa. Nụ hôn này quá dịu dàng, như đang dỗ trẻ con đi ngủ. Đôi môi của Thời Quyết mang đến cảm giác mát lạnh. Cậu vừa tắm xong, làn da hơi lạnh. Từ Vân Ni ngửi thấy mùi sữa tắm và nước súc miệng thoang thoảng. Cậu không cử động, tay vẫn kê sau đầu, để mặc cô hôn. Có lẽ khoảng 3 đến 5 giây sau, Từ Vân Ni cũng không nhớ rõ. Cô chống tay lên, tuy nhiên vừa mới nhổm lên được một chút, cậu đã rút một tay ra, đè lên sau gáy cô. Đôi môi họ lại một lần nữa gắn chặt vào nhau. Ngay từ lần đầu tiên, Từ Vân Ni đã hơi ngạc nhiên, không bắt kịp nhịp độ của cậu. Kết quả là từng bước không theo kịp, như thể hơi thở cứ hụt dần, càng thở càng nhanh. Không phải, không phải, lớp trưởng, cô cảm thấy cậu đột ngột thay đổi, làn da vốn mát lạnh trong chốc lát trở nên nóng hổi. Ngay cả mùi nước súc miệng trong khoang miệng cũng bị một loại nhiệt lượng nào đó bao phủ. Cô vừa nói được vài chữ, liền cảm thấy hơi thở càng hụt hơn. Đầu cậu nhấc lên một chút, đầu mũi cao của cậu chạm vào cô, nghiêng đầu hôn cô. Đây là gì? Từ Vân Ni run rẩy nghĩ, đây chính là nụ hôn không trẻ con sao? Hôm qua ôm nhau, hôm nay đã hôn, ngày mai làm gì đây? Không dám nghĩ nữa, nhưng tại sao phải nghĩ? Cô chỉ là một thủy thủ tham lam và thiếu kiên định thôi mà. Nghĩ thông điều này, Từ Vân Ni bỗng cảm thấy hơi thở điều hòa lại, rồi gần như ngay lập tức, cô cảm nhận được sự ngọt ngào, cảm nhận được vẻ đẹp ấy. Cô đưa tay, ngón tay nhỏ gầy luồn vào tóc cậu. Cậu khẽ rên lên một tiếng, kéo cô cùng ngã xuống. Từ Vân Ni lén mở mắt, vùng da quanh mắt cậu dường như cũng đỏ lên. Cậu vẫn nhắm mắt, sau khi cảm nhận được sự đáp lại của cô, cậu nở một nụ cười khiến ngực Từ Vân Ni như phồng lên. Toàn thân cô trở nên mềm nhũn. Cậu luôn đắm chìm, luôn tận tâm như vậy. Cậu không có những suy nghĩ lắt léo như con người. Cậu dồn toàn bộ tinh thần vào một điểm, để trao đi, để cảm nhận, còn lại tất cả đều không cần. Thấy cậu như vậy, Từ Vân Ni cảm thấy mình như lạc vào cõi mơ. Đôi tay nóng ấm của cậu vuốt ve má và cổ cô. Càng vuốt, cô càng không còn chút sức lực nào. Cô còn ra ngoài được không? Cô không muốn đi nữa. Chỉ muốn ở lại căn phòng này đến khi trời đất đổi thay. Cô có thể xin nghỉ bệnh không? Ánh nắng bị rèm che khuất, làm cho nụ hôn này trở nên riêng tư hơn, như một không gian khác biệt. Những tiếng khẽ khàng giữa họ, ngoài họ ra, ngay cả gió cũng không nghe thấy. Từ Vân Ni tựa vào mặt cậu, má cậu hơi đổ chút mồ hôi. Có lẽ cô cũng vậy. Họ dính chặt vào nhau, thở hổn hển bên tai nhau. Lớp trưởng, thật sự không ổn rồi. Mình sắp thiếu oxy rồi. Bên tai Từ Vân Ni vang lên giọng nói khàn khàn. Cậu nên tập thể dục rồi. Cậu còn muốn ôm cô. Từ Vân Ni nắm lấy cổ tay cậu. Thật sự không thể tiếp tục nữa. Thời Quyết nhìn bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay cậu. Ngón tay gầy, không thể nắm chặt nổi một vòng. Cậu khẽ cười, dù không nói gì, nhưng Từ Vân Ni cũng hiểu ý của cậu. Với bàn tay này, muốn ngăn ai chứ? Từ Vân Ni nói, lớp trưởng, trước đây ở bệnh viện cậu trông gầy quá. Sao lại nhanh chóng thay đổi như vậy? Cậu nói, biết cách luyện tập, chỉ cần tập lại là sẽ lấy lại dáng ngay. Từ Vân Ni, tập thế nào? Thời Quyết, cậu muốn tập à? Tập thể hình hay tạo dáng? Cậu nhìn tóc cô buông xuống, đôi môi hơi hé mở, nói nhẹ nhàng, tôi sẽ hướng dẫn cậu. Từ Vân Ni suy nghĩ một chút, rồi nói, thôi, mình không hợp với thể dục. Từ Vân Ni đứng dậy, ngồi bên mép giường chỉnh lại tóc và quần áo. Cô nhìn qua, Thời Quyết cũng lộn xộn như vậy, nhưng cậu chẳng có ý định chỉnh sửa gì cả. Từ Vân Ni nói, lớp trưởng, đã đến lúc họp rồi. Không có lời nào gây cụt hứng hơn thế. Cậu chuyển ánh nhìn, Từ Vân Ni lại nói, cậu đã hứa rồi mà. Cậu liếc nhìn cô, thời gian không còn nhiều. Một lát nữa là phải đi rồi. Cũng không thể thực sự xin nghỉ. Con người cuối cùng vẫn là con người. Tham lam không đủ, lại còn lo lắng đủ điều. Từ Vân Ni mở lại sổ và cầm bút. Thời Quyết vẫn không có phản ứng. Cô quay lại vỗ nhẹ vào người cậu. Cuối cùng cậu cũng cử động. Lười biếng xoay người. Bụng cậu áp sát vào lưng cô. Từ Vân Ni bắt đầu dọn dẹp từng món đồ. Thời Quyết đáp lại câu hỏi của cô một cách hờ hững. Lúc có lúc không? Có lẽ cậu thực sự đã đến giới hạn. Nụ hôn vừa rồi đã tiêu hao hết năng lượng cuối cùng của cậu. Bây giờ nói chuyện cũng lười nhác. Không còn rõ ràng nữa. Từ Vân Ni viết được một lúc. Cây bút dừng lại. Cô cảm nhận được lưng mình bỗng nhiên chịu lực. Cô quay đầu lại và không ngạc nhiên khi thấy cậu đã ngủ say. Với những điều cậu không quan tâm, cậu chẳng thể giả vờ hứng thú một chút nào. Ngủ là tốt nhất, Từ Vân Ni nghĩ, để cho thủy thủ thiếu tin cậy này cũng bình tĩnh lại. Editor có lời muốn nói, tỏ tình hụt hai lần, ôm nhau, hôn nhẹ, hôn sâu, hôn mãnh liệt, ý là đã làm đến mức này rồi. Cầu xin Nini và Quyết Hỗn tỏ tình chính thức để mình đổi xưng hô nè hai bạn ơi. Cách chương.